Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2108, góc truyện audio.com, chấm, yêu tộc, đám yêu xôi trào, vô số yêu tộc trong lòng hoảng sợ, bản năng cảm thấy từng đợt uy hiếp, thậm chí có loại cảm giác hoang mang, cứ như luồng hơi thở đại đạo này là khắc tinh của vô số yêu vật tà vật. Tất nhiên đưa tới Đế Tuấn và Đông Hoàng. Còn có Côn Bằng vừa mới vào yêu tộc trong lòng không vui. Ba người bọn họ cảm thấy một luồng uy hiếp mạnh mẽ. Dường như dưới sức ép của luồng hơi thở đại đạo này. Thực lực của yêu tộc suy yếu rất nhiều. Chết tiệt, rốt cuộc là lực lượng gì? Đế Tuấn nén giận trong lòng. Chính mình khai sáng yêu tộc. Vốn có thể khai sáng đại đạo chân chính thuộc về yêu tộc. Nhưng bởi vì bị Đông Hoàng đánh cắp phân nửa căn nguyên, dẫn đến hắn không tích lũy ra được. Bây giờ thì hay rồi. Nhìn một loại đại đạo hoàn toàn mới bị cường giả chưa biết mở ra. Loại uy hiếp mạnh mẽ này không thể giả được. Thật sự cảm thụ được nguy cơ. Ba cường giả Đế Tuấn, Đông Hoàng, Côn Bằng sắc mặt khó coi. Nhìn Phạm Thiên Vũ Trụ. Ánh sáng vàng bao phủ khắp trời, tràn ngập hơi thở đại đạo, có từng đợt phản âm đại đạo truyền đến, hút hồn người, cảm giác giống như nếu nghe thấy thì sẽ bị mê hoặc, chìm đắm trong đó không cách nào thoát ra. Phản âm thật đáng sợ, luồng lực lượng đó đang cắn nuốt căn nguyên của Phạm Thiên. Khai sáng đại đạo hoàn toàn mới, Bất Diệt Cốt sắc mặt nghiêm túc, dáng vẻ trầm trọng. Hiển nhiên xem thấu điều gì đó. Tất nhiên lộ vẻ rất kinh ngạc. Bất Hủ Chiến Tiên. Lão Chí Tôn nghiêm túc đứng trong hỗn độn. Một bên cảnh giác đối thủ chạy trốn hoặc tập kích. Một bên âm thầm chú ý Phạm Thiên Vũ Trụ. Toàn bộ giới hải. Bá chủ đến từ các phương. Vô số cường giả đang chú ý nơi đó. Nhìn ánh sáng vàng vô tận rũ xuống. Hơi thở đại đạo hội tụ. Phản âm vù vù, lúc này, bên trong thiên giới, từng dấu tích vụt qua trong mắt thiên đế, nhìn phương hướng Phạm Thiên Vũ Trụ, lộ ra suy tư, Phạm Thiên ngã xuống, là ai diễn sinh đại đạo, thiên đế tự lẩm bẩm, ánh mắt xuyên qua hư không giới hải vô tận thấy được Phạm Thiên Vũ Trụ. Khi ánh mắt của hắn phủ xuống, một luồng ánh sáng mãnh liệt bùng nổ, giới hải sôi trào, tràn ngập vô tận ánh sáng vàng, hóa thành một ký hiệu thần bí, chữ vạn cứng rắn, lộ ra hơi thở vô thượng, ong, chữ vạn vừa ra, toàn bộ giới hải đều tĩnh lặng, ánh sáng vàng vô tận lan tràn ra, có vô số ký hiệu màu vàng óng nhảy lên không ngừng. Ngay sau đó, một hư ảnh khổng lồ chậm rãi hiện lên, đứng trên Phạm Thiên Vũ Trụ. Chí cao vô thượng, toàn thân màu vàng óng. Phật, thiên đế con người co rút. Nhìn hư ảnh đại Phật kia. Từng đợt Phật quang mênh mông cuồn cuộn. Bao phủ toàn bộ Phạm Thiên Vũ Trụ. Hàng ức vạn sinh linh vào giờ phút này không ngờ toát ra từng lớp Phật quang màu vàng. Đó là một vị đại Phật. Phạm Thiên Vũ Trụ. Một vị đại Phật đứng ở nơi đó. Tỏa ra vô lượng Phật quang. Phản âm vù vù truyền ra, phóng khắp toàn bộ giới hải, trong toàn bộ Phạm Thiên Vũ Trụ, vạn vật đều phủ thêm một tầng ánh sáng màu vàng, hàng ức vạn sinh linh cả người tỏa ra từng đợt Phật quang. A-di-đà Phật, một tiếng niệm Phật truyền đến, tràn đầy uy nghiêm, chí cao vô thượng, Phật âm vù vù, không ngờ biến toàn bộ sinh vật Phạm Thiên Vũ Trụ thành Phật đà. Dậm dạp Phật ảnh lấp lóe, bay lượn, tựa như Tây Thiên thế giới cực lạc. Hàng ước vạn Phật đà lập tức bay lên, xoay quanh hai bên bốn phía đại Phật. Giờ phút này, thì ra Phạm Thiên Vũ Trụ lập tức thay đổi thành một phương cực lạc tịnh thổ. 10 vạn Phật đà sinh ra, từng vị đại Phật ở nơi đó. Có cỡ 8 vị cổ Phật bay xung quanh một vị đại Phật. 3000 Bồ Tát. 10 vạn Phật đà, hàng ước vạn chúng Phật đều không ngoại lệ biến thành đầu chọc. Toàn bộ Phạm Thiên Vũ Trụ, hàng ước vạn sinh linh đều chọc đầu, nhưng lại trở nên mạnh mẽ. Các phương giới hải vẻ mặt mờ mịt, trong lòng liên tục chấn động. Đây là biến phạm thiên vũ trụ thành cực lạc tịnh thổ. Mỗi đóa hoa là một thế giới, mỗi chiếc lá là một bồ đề. Chúng sinh khó khăn, khi vào cực lạc tịnh thổ, sẽ được hưởng vĩnh sinh. A-di-đà Phật, hàng ước vạn chúng Phật cùng hô to Phật hiệu. Trong phút chốc, đầy trời Phật quang mênh mông cuồn cuộn, bao phủ phạm thiên vũ trụ, dần dần thu hẹp lại, hóa thành một phương Phật quốc rộng lớn mênh mông bay vào bàn tay Đại Phật. Trường Trung Phật Quốc, lợi hại, thật khủng khiếp, giới hải, bá chủ khắp nơi, vô số cường giả đều trở nên chấn động, thấy được Đại Phật một trường biến phạm thiên vũ trụ thành một phương cực lạc Phật quốc. Bị dọa sợ đến ngây người. Vị Đại Phật này thật đáng sợ, cách chương.